Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, địa phủ sắc lạnh. Phương Tu cả người quấn đầy băng vải, ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, giấu tay đầu của mèo, cái tên này nằm ở mép giường ngủ thiếp đi, cảm giác được có người ở mò đầu của nàng, ngược lại thoải mái cọ sát. Phương Tu cầm lên đặt lên bàn bên cạnh một miếng da chất sách cổ. Phía trên là lóe lên kim sắc văn tự, còn có quỷ dị ký hiệu. Dùng bất đồng góc độ đi quan sát, có thể phát hiện những chữ này đang không ngừng phát sinh thay đổi. Bởi vì thông thường chữ chẳng qua là mặt phẳng, mà những văn tự này chính là lập thể kết cấu. Một cái văn tự không ngừng chuyển đổi góc độ thì có bất đồng cách đọc cùng lối viết, đồng thời cho thấy đủ loại đủ kiểu ý tứ, vô cùng có ý tứ. Đây chính là Phương Tu lấy được tấm kia hải thần khế ước. Phương Tu cảm thấy trong thời gian ngắn, chính mình chắc là rất khó có biện pháp xông vào một thời không khác rồi. Chỉ có thể đem sự chú ý đặt ở một cái khía cạnh khác. Bất quá có cái này lần đầu tiên thử nghiệm, Phương Tu cảm thấy, chờ đến chính mình cường đại, chung quy có biện pháp có thể đi thăm dò cùng suy đoán những thứ khác thời không. Nhìn một chút thế giới bên ngoài, rốt cuộc là một bộ như thế nào cảnh tượng. Tấm da này quyển, áp dụng tài liệu liền có thể nói lên được là không phổ thông. Chắc là một tấm rắn lột da, bất quá cũng không phải là thông thường rắn lột da, mà là một vị thần linh. Lột xác thời điểm cởi ra da, vật này nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là một cái thần khí, nhưng là bởi vì là một tấm thần linh khế ước, sức mạnh đến từ cùng thần linh câu thông, cho nên rời đi chủ nhân của nó, lại liền cái gì cũng không phải, cho nên nó lực lượng lớn nhất, chính là cái kia một cổ thần kỳ khế ước chi lực. Phương Tu muốn bắt chước tấm da này quyển, cũng chế tạo ra loại này, có thần kỳ ràng buộc chi lực, hơn nữa có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền lực lượng khế ước. Nếu như có thể đem loại lực lượng này cùng sinh tử bộ kết hợp lại, như thế sau sinh tử bộ sắc phong âm tào địa phủ chi thần, hệ thống cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh. Thậm chí là bởi vì loại này thần kỳ khế ước chi lực, ta vẫn có thể đem những đất kia phủ chi thần giới hạn hạ thấp phóng khoáng. Có lẽ có thể trước thời hạn đem U Minh vòng cho tạo dựng lên. Phương Tu vốn cảm thấy đến thành lập âm tào địa phủ cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Dù sao coi như là thông thường, khống chế một phương sơn thần thổ địa, cũng không phải là những thứ kia nhỏ yếu tồn tại có thể đảm nhiệm. Dù sao không phải là mỗi một người, Phương Tu cũng có thể giống như Hắc Sát, Bạch Cốt Nhân Ma, Trần Cẩn như vậy, đem tử linh thụ quyền hạn cởi mở cho người khác. Vậy thì thật là vấn đề quá nhiều quá lớn, cho nên lúc ban đầu sắc phong tư khung núi Sơn Thần thời điểm, Phương Tu mới sẽ chọn dùng bộ kia thần thi thần hồn. Mà có khế ước này chi lực, liền có thể hạ thấp yêu cầu. Thậm chí liền phàm nhân thu được âm chiếu, cũng có thể nhảy lên, trở thành thổ địa, thành hoàng vân vân, giống như cổ đại trong truyền thuyết như vậy, đối với những thứ kia âm tào địa phủ chi thần sức ràng buộc mạnh hơn. Hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng đều toàn bộ đến từ khế ước này. Cao một cấp âm phủ, cũng có thể thông qua quyền hạn, sắc phong cùng tước đoạt xuống cấp một tiểu thần. Một vòng chụp một vòng, tạo thành nghiêm khắc địa phủ quản lý trật tự. Phương Tu dựa vào ngồi ở trên giường, hồn phách cũng thoáng cái theo trong thân thể đứng dậy, đã nhìn thấy một cái bóng ảo xuyên thấu qua vách tường cửa chính, trực tiếp đi vào bên trong tử linh thụ. Giờ phút này bên trong sơn hải giới mới vừa vào đêm, trong bầu trời âm nhạc vừa mới lên. Phương Tu đứng ở bên trong sơn hải giới đụng mây, quan sát tứ phương, vừa tiến vào sơn hải giới. Phương Tu cảm giác chính mình hồn phách bên trên thương thế trong nháy mắt chuyển tốt rất nhiều. Giờ phút này trên bầu trời ngân trên ánh trăng bóng tối dơ bẩn đã biến mất gần nửa. Thời gian lưu tốc cùng ngoại giới so sánh đã theo gấp 20 biến thành tiếp cận 30 lần rồi. Phương Tu liếc bầu trời một cái bên trên ngân nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, không biết chờ đến ngân trên ánh trăng bóng tối toàn bộ thối lui, tốc độ thời gian trôi qua sẽ gia tốc đến mức nào. Bất quá giờ phút này Phương Tu có khác chuyện hắn, chẳng qua là nhìn một cái bầu trời, liền đánh về phía đại địa, thân ảnh biến thành một vệt sáng, xuyên thấu tầng tầng mây mù, xông về đại địa, sau đó trên đất bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, Phương Tu thoáng cái nhào vào trong, xông xuống dưới đất, trong đất, linh mạch, thủy mạch cùng sinh cơ phun trào, mà tiếp lấy đi xuống, liền có thể nhìn thấy sát khí hội tụ, Phương Tu với bóng đêm vô tận bên trong, rốt cuộc thấy được một tòa thanh đồng cung điện, theo Phương Tu tiếp cận, cửa cung điện ầm một tiếng mở ra, Phương Tu rơi vào trong đó, ánh lửa nặng nề sáng lên, chiếu sáng thanh đồng điện, cái kia đồng trụ bên trên đèn đuốc kéo dài mà lên, chiếu sáng phía trên, lập tức thấy được trên đỉnh ngai vàng, còn có ngồi ở ngai vàng bên trên bóng người của U Minh Đế Vương. Bạch cốt nhân ma dù sao chẳng qua là một cái pháp khí. Làm Phương Tu không có ở đây thời điểm, hoặc là không có khống chế nó thời điểm, nó chính là một cái chân chính vật chết. Phương Tu lóe lên một cái, liền đứng ở bên trên, nhẹ nhàng cầm lên bạch ngọc trên bàn dài sinh tử bộ. Sinh tử bộ bản thân là Sơn Hải giới bộ phận quyền hạn ngưng kết, chủ muốn quản lý chính là Sơn Hải giới vạn vật vòng. Cùng sinh linh đăng ký trong danh sách, nó chẳng qua là Sơn Hải giới quyền hạn hình chiếu, cũng không tính là một cái vật thật, cũng không cách nào mang ra khỏi Sơn Hải giới. Mà giờ khắc này, Phương Tu lại chuẩn bị đem quyển này sinh tử bộ, chân chính hóa thành một cái vật thật. Một cái bên trong Sơn Hải giới nắm giữ tua pháp khí. Phương Tu đưa tay, lấy ra một nhóm nhìn qua giống như vảy rồng một dạng tồn tại. Đó là tử linh thụ vỏ cây, bất quá cũng không giống như phổ thông vỏ cây như vậy thô ráp. Nhìn qua tinh tế hơn nữa nhẵn nhụi, Phương Tu thổi một cái, đã nhìn thấy cây kia ra bắc kiển trù ti biến thành từng đạo quang ti. Sau đó sáp nhập vào bên trong sinh tử bộ, thật giống như thiên ti vạn lũ trong biên chế đan dệt dung hợp nguyên bản có chút hư ảo mờ mịt sinh. Tử bộ dần dần trở nên nặng nề mà ngưng tụ, giờ phút này thật sự biến thành một quyển chân thật tồn tại sách cổ. Một cái chân chính pháp khí phôi thai, Phương Tu mô phỏng hải thần khế ước lên những thứ kia đặc thù văn tử. Trải qua lâu như vậy giải thích, Phương Tu cũng đại khái hiểu rõ phía trên bộ phận chữ viết ý tứ cùng lối viết. Phương Tu đã phương thức của mình, hao tốn sức mạnh, viết một phần sắc lệnh vào trong, ý là gánh chịu thiên địa chi khí vận, vòng quy tắc, thống ngự hết thảy sinh linh, chúng sinh sinh tử, rậm rạp chằng chịt lập thể văn tự hóa quang chảy vào bên trong sinh tử bộ. Ở trong đó kết thành từng đạo pháp, sau đó hội tụ thành một đạo cấm chế. Sau đó, đã nhìn thấy cái kia sinh tử bộ phóng khoáng ánh sáng. Từng đạo cấm chế thần quang từ trong đó hiện ra, chảy xuôi với bên trong thanh đồng điện. Phương Tu từ trong đó đưa tới một đạo sắc lệnh hạt giống. Sau đó ở trong đó rót vào chính mình sắc phong thần dụ. Sắc phong bạch cốt nhân ma vì địa phủ chi chủ, đế vương vâng mệnh trời, chủ sinh tử, thọ yểu, giàu nghèo, trưởng tịch U Minh, lập tức nhìn thấy, trong cơ thể bạch cốt nhân ma cấm chế bay nhảy ra. Cùng cái kia sắc lệnh hạt giống hợp là một thể, một thân tu vi, tất cả đều bị sinh tử bộ bên trong thần sắc cắn nuốt. Sau đó, bên trong sinh tử bộ sắc lệnh cấm chế, nhanh chóng khuếch tán, từ một nói biến thành mấy đạo, sau đó mới đưa bạch cốt nhân ma một thân sức mạnh tu vi phun ra, thuộc về trả lại cho bạch cốt nhân ma. Bạch cốt nhân ma sức mạnh không có chút nào giảm bớt, ngược lại bởi vì sinh tử bộ gia trì trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà sinh tử bộ cũng vì vậy, nội bộ sắc lệnh cấm chế trở nên càng thêm hoàn thiện, mà bạch cốt nhân ma hình tượng cũng hơi thay đổi một cái. Trên người bỗng nhiên xông ra một cảm giác uy nghiêm, trên người long bào cùng quan miện cũng biến thành càng thêm phức tạp nặng nề, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, không giận tự uy, sinh tử bộ sắc phong âm tào địa phủ chi thần càng nhiều, sức mạnh lại càng khổng lồ, càng mạnh. Phương Tu phảng phất thấy được loại khế ước này lực lượng cường đại tiềm lực, thật sự có chút ít khó có thể tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.